Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Luận kiếm, kiếm thần sơn nhất chiến. Tuyệt không nhân Tiêu Ảnh xuất hiện mà ảnh hưởng đến kết quả cải biến. Còn dư võ giả vẫn y như cũ thua xa Thánh Địa Thiên Tài. Cuối cùng kết cục thảm bại. Cho dù là Thánh Vân Tông, Linh Hư Tông, Thiên Tinh Tông, Tam Đại Tông môn võ giả cũng giống như vậy kết quả. Có thể Tiêu Ảnh xuất hiện lại là cho hắn nhóm tạo thành to lớn xung kích. Thánh Địa Thiên Tài cũng lại không như trước đó cao ngạo. Hắn nhóm toàn bộ ghi nhớ một người, kia chính là Giang Trường Phong. Mười mấy năm trước liền đã công tham tạo hóa, điểm hóa Tiêu Ảnh kỳ tài. Thần Hà Phong theo võ đạo chi lộ lui ra ngoài, Thiên Nhược Hề thần sắc biến ảo. Cái này võ đạo chi lộ không sai ma luyện chỗ, cái này tại thần thiên xem như chí bảo. Đông Hạ Đệ Tam nói tiếp, cái này là Trường Phong sư huynh nghĩ ra được. Ban đầu võ đạo chi lộ hết sức kỳ lạ, có thể ở bên trong lĩnh ngộ ra rất nhiều. Ô, Thiên Nhược Hề hiếu kỳ nói, ta là nghe Thiên Mộng sư tỷ hắn nhóm nói, ban đầu võ đạo chi lộ không phải bình thường người có thể xông qua. Đông Hạ Đệ Tam trả lời, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là để người thêm động não, phải có mưu lược. Thiên Nhược Hề gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Đúng, vừa rồi Kiếm Thần Sơn bên kia truyền đến tin tức, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Đông Hạ Đệ Tam nói, Thánh Địa thắng. Thiên Nhược Hề thanh lãnh nói, cái này loại so tài, Thánh Địa đệ tử tất nhiên thắng lợi. Không phải nàng cao ngạo, mà là Thánh Địa quá mạnh, tất cả phương diện hất ra Đông Hải các tông môn. Đông Hạ Đệ Tam nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù thắng, có thể Thánh Địa cũng bại một trận, một đối một bại, nếu không phải đối phương kịp thời thu tay lại, Thánh Địa đệ tử nhất định chết. Thiên Nhược Hề kinh ngạc nói, Đông Hải còn có như thế kỳ tài? Không tính là kỳ tài, Thiên Phú xem như thiên tài, có thể không bằng Thần Thiên Ngũ Phong Thiếu Phong Chủ. Đông Hạ Đệ Tam nói, kia người gọi Tiêu Ảnh từng đến Trường Phong sư huynh điểm hóa. Tiêu Ảnh, Giang Trường Phong điểm hóa. Thiên Nhược Hề sắc mặt ngưng lại, Thiên Phú không bằng Thần Thiên Ngũ Phong Thiếu Phong Chủ, song Giang Trường Phong điểm hóa liền có thể chiến thắng Thánh Địa Thiên Tài. Chuyện này nghe 10 điểm nói nhảm, liền xem như Thiên Mộng các loại thiếu phong chủ, thiên tư dưới cái nhìn của nàng còn là kém một ít so với Thánh Tâm đám người, kém rất xa, muốn vào Thánh Địa còn chưa đủ tư cách. Thiên Phú liền hắn nhóm cũng không bằng, có thể chiến thắng Thánh Địa Thiên Tài. Giang Trường Phong chẳng lẽ có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực? Thiên Nhược Hề trong lòng càng chờ mong, chính mình trước đó thật khinh thường Giang Trường Phong, khinh thường toàn bộ Đông Hải. Nghĩ tới đây, Thiên Nhược Hề liên hệ Thánh Tâm, tin tưởng hỏi thăm tối hôm qua nhất chiến. Thánh Tâm không có chút nào giấu giếm, toàn bộ nói ra, bao quát Tiêu Ảnh câu nói sau cùng. Thánh Địa quá yếu, không xứng Giang Trường Phong gia nhập. Thánh Địa quá yếu, Thiên Nhược Hề thì thầm nói nhỏ. Nghĩ đến lúc trước trừ ma thời điểm, gặp phải vị kia, ngũ hành tề tụ, ngũ hành linh quang những nơi đi qua. Bất kỳ cái gì ma tộc không có đối kháng năng lực, cũng là bởi vì vị kia, nàng mới có thể rời đi thiên hoang, đến Đông Hải. Đông Hải thật đúng là một cái thần kỳ địa phương, không vẻn vẹn ra một vị ngũ hành tề tụ võ giả, còn có bao phủ tại thần bí bên trong Giang Trường Phong. Ông âm vang, nhất đạo linh lực ba động từ phía chân trời truyền đến, ngàn vạn kiếm minh vang vọng, kiếm âm truyền khắp thần hà mỗi một cái góc. Vạn kiếm chảy nói, một người gánh vác trường kiếm độc hành mà tới. Linh Hư Tông, Linh Kiếm Văn, tới trước bái phỏng Giang Trường Phong sư huynh. Kim Bảo phiêu động, kiếm ý khuấy động phong vân. Linh Kiếm Văn ngự không mà xuống, rơi chí ít phong chủ trước đại điện. Nguyên lai là Linh Hư Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Kiếm ảnh chớp động, Lâm Trường Thanh đạp không mà đến, chắp tay nói: "Trường Phong sư huynh thương thế nghiêm trọng, đang lúc bế quan điều dưỡng, không thể xuất quan, xin hãy tha lỗi." Linh Kiếm Văn mỉm cười, nói: "Trước đó không có chú ý, hiện tại mới phát hiện, Lâm thiếu phong chủ, kiếm đạo tạo nghệ không cạn, so với thiếu tông chủ cấp bậc, ta còn kém xa lắm." Lâm Trường Thanh khiêm tốn thi lễ, nói: "Như thiếu tông chủ cấp bậc chỉ vì sư huynh mà đến, còn mời về đi, ta vì kiếm đạo mà đến, đã Trường Phong sư huynh không tiện, không biết Lâm thiếu phong chủ có thể có ý." Linh Kiếm Văn lại cười nói: "Ừm." Lâm Trường Thanh nhướng mày, Trường Thanh thực lực thấp kém, còn là không bêu xấu, kiếm đạo của hắn xa xa chưa thành hình. Linh Kiếm Văn kiếm đạo thiên tư cực mạnh, tu vi cũng ở trên hắn, nếu là so tài, hắn bị chỉ điểm khả năng lớn hơn, cũng không biết cái này ra hỏa là đơn giản luận bàn, còn là có khác mục đích, chỉ là đơn thuần luận bàn, Lâm thiếu phong chủ không cần khiêm tốn. Linh Kiếm Văn cười nói: "Không luận võ lực, chỉ so với kiếm đạo." Lâm Trường Thanh có chút tâm động, có thể không có vội vã đáp ứng. "Ta nhìn có thể đi." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, Thiên Nhược Hề đi ra: "Ta cũng muốn nhìn nhìn." Kiếm Văn sư đệ lắng nghe kiếm âm chi tư, Thiên Nhược Hề sư tỷ cũng tại, thật là làm cho Kiếm Văn ngoài ý muốn. Linh Kiếm Văn kinh ngạc nói: "Hắn biết Thiên Nhược Hề là đến Đông Hải tìm người, này làm sao tìm được Thần Hà Phong rồi?" Thiên Nhược Hề khẽ vuốt cằm: "Tới đây bái phỏng Giang Trường Phong, nếu là Trường Thanh sư đệ không ngại, có thể hay không để ta làm chứng?" Lâm Trường Thanh ánh mắt lấp lóe: "Cũng tốt, những ngày này vừa vặn có ý nghĩ cần xác minh." Linh Kiếm Văn đại hỉ, phía sau trường kiếm hơi hơi chiến minh lên, xem như Giang Trường Phong sư đệ nên được đến chỉ điểm không ít a. Đương nhiên, dùng Lâm Trường Thanh thực lực bây giờ còn quá yếu, không cầu Lâm Trường Thanh kiếm đạo nhiều mạnh, chỉ cần có thể mang đến cho mình xúc động liền có thể. "Sư đệ trước hết mời." Linh Kiếm Văn chắp tay nói. Lâm Trường Thanh vẫy tay một cái, trường kiếm hiển hóa, một thanh bích lục trường kiếm hiện ra khí tức bén nhọn, nơi đây không thi triển được, liền đến không trung đi. Nói xong, ngự không mà lên, dẫn đầu xông lên không trung. Linh Kiếm Văn, Thiên Nhược Hề, Đông Hạ Đệ Tam đồng thời xông lên không trung. "Ta kiếm, không muốn giải thích thêm." Sư huynh có lắng nghe kiếm âm khả năng, ta nghĩ giải thích cũng là dư thừa. Lâm Trường Thanh thản nhiên nói, có thể giúp nhau xác minh, đã làm không tệ, vì huynh có thể không dám tham lam. Linh Kiếm Văn cười nói, nội tâm ẩn ẩn có suy đoán, đây là muốn thi triển Giang Trường Phong chỉ điểm kiếm đạo rồi. Lâm Trường Thanh hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc mà chân thành, toàn bộ người khí thế cũng thay đổi, giống như ra khỏi vỏ thần kiếm, cùng trong tay bích lục trường kiếm hòa làm một thể, toàn bộ người liền giống như là kiếm, kiếm chính là người. Linh Kiếm Văn nhãn trung bình tĩnh, như không có cái này tạo nghệ, cũng làm không lên thiếu phong chủ. Đột nhiên, trước mắt Lâm Trường Thanh biến mất, giữa thiên địa nhiều một đạo kiếm quang, thuần túy kiếm quang, im ắng, vô tức, chỉ có một đạo kiếm quang, tựa như muốn xé rách thiên địa, tựa như muốn thôn nạp thiên địa. Mặt trời dưới một kiếm này cũng ảm đạm phai mờ. Linh Kiếm Văn thân kiếm khí lưu chuyển, vô thanh vô tức nhất kiếm, tại hắn bên tai lại là 10 điểm rõ ràng. Cái này là hắn bẩm sinh thiên phú, có thể lắng nghe vạn kiếm thanh âm, nhìn trộm đạo kiếm mang từ trước đó cường thịnh, mũi kiếm ảm đạm, đến lúc cuối cùng dư quang tiêu thất, Lâm Trường Thanh xuất hiện tại chỗ, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, rất nhỏ thở hổn hển. Bêu xấu, ngươi kiếm, ta có chút nghe không hiểu. Linh Kiếm Văn khẽ nhíu mày, quá thuần túy, quá đơn nhất, Lâm Trường Thanh không có giải thích. Trong lòng của hắn đồng dạng có rất nhiều nghi hoặc, đang định qua một thời gian ngắn, hỏi một chút Trường Phong sư huynh. Thiên Nhược Hề trầm ngâm nói, rất mạnh, mặc dù ta cũng nhìn không hiểu, nàng đi không phải kiếm đạo, nhất thời vô pháp nhìn ra quá nhiều. Đông Hạ Đệ Tam ngậm miệng không nói, hắn cái gì đều nhìn không hiểu, còn là không xen vào tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.